Chiến thần Tu La, chương 348. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 348. Đinh Thu Huyền rụt bả vai. Xe của em đưa đi sửa 2 ngày nay rồi, nên tạm thời mượn của anh lái một chút. Yên tâm, hôm nay em không dùng nữa. Mượn, em cũng không nói với anh. Em làm vậy là trộm đấy. Đinh Phong Thành đánh giá xe của anh ta một chốc, đau lòng muốn chết. Trời ơi, trời đất ơi, xe của tôi sao trở nên bẩn thế này? Đinh Thu Huyền vội kéo Giang Nghĩa đi. Đinh Phong Thành còn đang đau lòng xe bị làm dơ, vừa quay đầu đã không thấy bóng dáng Đinh Thu Huyền đâu. Đinh Thu Huyền, em đền xe cưng cho anh. Vào lúc anh ta đang tức phát khóc thì một phóng viên nữ đeo kính bước đến. Bên cạnh là một người đàn ông cao to cầm máy ảnh. Xin hỏi, anh là chủ xe của chiếc Porsche này sao? Đinh Phong Thành quay đầu nhìn một cái. Cô là, tôi là Thịnh Linh, là phóng viên của báo tốc xe. Tối qua may mắn được nhận thức cuộc so đấu của anh và tay đua của đội cực tốc. Vô cùng kính ngưỡng đối với thực lực của anh, cho nên muốn phỏng vấn anh một lần. Không biết có thể không? Đội xe, so đấu, phỏng vấn. Đinh Phong Thành nghe mà ngơ. Không biết chuyện gì đây. Quay đầu lại nghĩ, có lẽ là xe của mình trong lúc bị Đinh Thu Huyền lái đi. Con bé dùng xe Porsche của mình so đấu với tay đua chuyên nghiệp. Chỉ có điều khiến anh ta nghi vấn là, cái kỹ thuật xe không thể vào hàng của Đinh Thu Huyền. Gặp đường đèn đỏ còn hoảng loạn, sao có thể so đấu với tay đua chuyên nghiệp được? Anh ta nói, cô nhận nhầm người đúng không? Thịnh Linh sớm đã dự đoán được anh ta sẽ nói vậy. Cố ý mở điện thoại, lật ra vài tấm ảnh. Thưa anh, đây là ảnh tôi chụp tối qua. Anh không cần ẩn giấu thực lực nữa đâu. Ồ, để tôi xem. Tải app TRQELNOLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Đinh Phong Thành nheo mắt vài cái. Phát hiện đúng là chiếc Porsche của mình. Cũng chính là nói, Đinh Thu Huyền hoặc người nào đó đã lợi dụng xe anh so đấu với tay đua xe chuyên nghiệp. Trọng điểm là, từ tình hình trong ảnh mà nói, còn đã chiến thắng. Anh ta ho một tiếng hỏi, các người muốn phỏng vấn gì? Thịnh Linh nói, anh vậy mà có thể thắng được liệt diệm hồ của cực tốc. Nói rõ thực lực xuất chúng, chúng tôi muốn phỏng vấn anh, để anh trở thành xe thần nhân gian thế hệ mới. Khẳng định có thể nhận được yêu thích. Không biết có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp sẽ bị anh mê hoặc. Nghe đến đây hai mắt Đinh Phong Thành phát sáng lên. Dù biết bản thân không có thực lực đó, biết rõ là người khác dùng xe mình thắng liệt diệm hồ, nhưng có màn gì, ai bảo anh ta là chủ xe cơ chứ? Đinh Phong Thành ho một tiếng. Tôi làm người khá khiêm tốn, thường không nguyện ý thể hiện thực lực gì đâu. Chậc. Nếu đã bị các người phát hiện, vậy chẳng còn cách nào. Không thể không công khai thân phận. Xe thần, rồi, Thịnh Linh mừng khôn xiết. Nói vậy là, anh đáp ứng phỏng vấn của tôi rồi. Cách chương.